Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 226, chương 230, Tây Chu khác nhau. Tương đương, dung mạo ngươi không ra sao. Nghĩ đến cũng rất mỹ. Đế Tân liếc mắt, chỗ nào nhìn không ra Tô Toàn Trung trong lời nói ẩn tàng ý tứ. Bởi vì Hoàng Phi Hổ cũng tương tự tìm tới qua Đế Tân. Xin tại năm đại quân đoàn vòng xong, từ hắn chỉ huy hổ bí quân chinh phạt Tây Chu, muốn đích thân diệt Tây Chu. Ác Lai, Lôi Khai, Ân Phá Bại, bao quát lần trước đi Lý Tĩnh, đều cùng Đế Tân nói qua lời giống vậy. Tô Toàn Trung hiện tại lại mở miệng, nếu là hắn lại không hiểu, thì thật choáng váng, tương đương ai nói cổ đại võ tướng đều là mãng phu. Hắn thủ hạ, một cái thi đấu một cái hầu tinh, tương đương, đại vương, ta có thể là của ngài quốc cữu, tương đương, vì đạt thành mục đích, Tô Toàn Trung quả quyết dùng tới hoàng thân quốc thích thân phận. Ha ha, tương đương, Đế Tân cười như không cười nhìn lấy hắn. Ngươi là thật không biết đát kỷ là yêu hồ, hay là giả không biết, dù sao cũng là một trấn tổng đốc, muốn chút mặt, muốn mặt có làm được cái gì? Có thể danh lưu sử sách sao? Tô Toàn Trung một miệng hỏi lại tới, nghẹn đến Đế Tân không lời nào để nói. Dù sao ta mặc kệ, trên danh nghĩa ta cũng là đại cữu tử của ngươi, vương hậu chính là ta muội muội, đại vương ngài nhất định phải đem trận chiến cuối cùng cơ hội lưu cho ta. Tương đương, Đế Tân bị quấn không kiên nhẫn được nữa, đuổi ruồi giống như phất phất tay, cho ngươi cho ngươi. Tương đương đến lúc đó các ngươi tứ trấn cùng võ tướng đều đi. Tương đương đều đi, một cái đều không ít. Tương đương, tạ vương thượng. Tương đương, Tô Toàn Trung đạt được hứa hẹn, rốt cục vui sướng hài lòng rời đi Đế Tân bên người. Tăng tốc hành quân, tương đương thời khắc này Tây Chu, khi biết đợt tiếp theo quân đội là đã từng lấy 10.000 đối 500.000. Đại thương dũng mãnh nhất Tô Toàn Trung dẫn đội Bắc Địa quân về sau. Tất cả quý tộc tất cả đều tụ tập đến gừng thừa tướng phủ đệ. Thỉnh cầu Khương Tử Nha cho một cái có thể đối phó đại thương biện pháp. Khương thừa tướng, tương đương, Nam Cung Thích dẫn người vọt vào thừa tướng phủ. Lớn tiếng hét lên, ngài nhất định phải cho chúng ta một cái định tâm hoàn. Lần này thế nhưng là Tô Toàn Trung đột kích. Tương đương lần trước Bắc Địa đại bại về sau. Vừa nghe đến Bắc Địa quân những binh sĩ hai chân thì run lên. Ngài muốn là nghĩ không ra một cái biện pháp giải quyết. Không cần đánh, binh lính của chúng ta liền có thể chạy hết. Tương đương, Nam Cung Thích trong lời nói tràn đầy đối Tây Chu lo lắng. Thực tế lời trong lòng của hắn, nhà đánh không lại liền mau đầu hàng. Muốn không phải ngươi nhà chính là Côn Lôn Sơn đệ tử. Tây Chu thành lập cùng ngày lại có vô số tiên thần đến chúc. Ta sớm liền mang theo Nam Cung ra đầu hàng đại thương. Tương đương bằng vào ta võ nghệ, làm sao cũng có thể tại đại thương võ tướng bên trong lăn lộn đến nhất tịch chi vị. Đến lúc đó đại thương có tiền, ta lại có quyền, cái kia cuộc sống tạm bợ há không mỹ quá thay. Tương đương Khương Tử Nha có thể đoán không được Nam Cung Thích ý nghĩ trong lòng. Hắn đối diện trước vô số đến muốn hắn cho một cái công đạo các quý tộc vô cùng đau đầu. Tây Chu cũng không so hiện tại đại thương. Chỉ cần bình dân thu thuế đều có thể nuôi sống chính mình. Tây Chu thu thuế, quân phí, đều là những quý tộc này tiến cống. Tương đương, chư quân cứ việc yên tâm. Nhiều nhất 3 ngày, Bắc Địa quân đến trước. Bản tướng nhất định sẽ cho mọi người một cái giá thỏa mãn. Tương đương, Khương Tử Nha vô cùng thành khẩn nói ra. Chúng người đưa mắt nhìn nhau liếc một chút. Văn Vương dù sao mới tăng không lâu. Dư uy vẫn còn, Khương Tử Nha lại là Văn Vương khâm điểm cố mệnh thừa tướng. Hiện nay võ vương tướng phụ, thật muốn bức bách qua hung ác. Khương Tử Nha điều binh tới đem bọn hắn chém cũng không có cách nào. Mà lại đối phương thế nhưng là tiên nhân. Tương đương không gặp đằng sau có 2 cái sư điệt khua tay vũ khí. Nhao nhao muốn thử sao? Mọi người liếc nhau, dẫn đầu Tây Môn gia tộc trưởng. Cửa Tây Cốc mở miệng nói, tốt, chúng ta cho Khương thừa tướng một bộ mặt, như sau 3 ngày thừa tướng có ứng đối biện pháp, chúng ta tự nhiên nguyện ý cùng Tây Chu chung cùng tiến lùi. Nhưng nếu thừa tướng tìm không thấy ứng đối phương pháp, thừa tướng, ngài thì đừng trách chúng ta nhẫn tâm. Dù sao, trong nhà của chúng ta cũng có mẹ già, hài tử cần phụng dưỡng. Tương đương, nói xong, cửa Tây Cốc chủ động chỉ huy bọn họ cái kia nhất hệ quý tộc rời đi thừa tướng phủ. Còn lại quý tộc gặp trừ gia cơ gia lớn nhất quý tộc phe phái đều đi. Cũng là liếc nhau, lục tục cùng Khương Tử Nha thi lễ một cái sau rời đi. Thừa tướng, đợi ngài sau 3 ngày tin tức tốt, mời đừng trách chúng ta. Chúng ta cũng là bị ép buộc. Nam Cung Thích cái cuối cùng rời đi. Lúc gần đi, hắn còn thành, tâm, hoài, thành, không, ý, quỹ, nhắc nhở nói. Thừa tướng lần này mời đến trợ thủ tiên nhân có thể tuyệt đối đừng lại hướng thập thiên quân như. Vậy, tương đương Tây Chu, có thể rốt cuộc chịu không được một lần tiên thần thế lực vây công. Tương đương, nói xong, Nam Cung Thích cao ngóc đầu lên, sải bước rời đi tướng phụ. Hoàng Thiên Hóa, Lôi Chấn Tử không cam lòng đi đến Khương Tử Nha bên người. Hoàng Thiên Hóa cả giận nói, sư bá, cái này Nam Cung Thích cũng quá phách lối. Hắn cái này rõ ràng là không có đem ngài để vào mắt a. Tương đương có muốn hay không ta? Hoàng Thiên Hóa làm cái ẩn nấp chém thẳng thủ thế. Khương Tử Nha biểu lộ nghiêm túc lắc đầu. Nói ra, những quý tộc này vốn chính là cỏ đầu tường. Một bên nào có ưu thế liền muốn hướng một bên nào ngược lại. Muốn là đối bọn hắn sinh khí, đã sớm làm tức chết. Đi, các ngươi cũng đi về trước đi. Ta liên hệ sư đệ. Thuận tiện đi Côn Lôn Sơn xin giúp đỡ một đợt. Khương Tử Nha lắc đầu về tới thư phòng. Xuất ra cùng thân công báo truyền tin Ngọc Phù. Đem thập tuyệt trận tình huống. Cùng hiện tại khốn cảnh nói cho hắn biết. Thân công báo những ngày này tùy ý tìm cái sơn mạch tu luyện. Nghỉ ngơi. Vốn cho rằng thập thiên quân có thể duy trì thêm mấy ngày. Hiện tại nghe xong Khương Tử Nha kiểu nói này. Trong nháy mắt dọa đến từ dưới đất nhảy dựng lên. Tương đương, người vừa mới là nói thật. Thập thiên quân thật rước lấy tam giáo. Hỏa vân động, oa hoàng cung liên hợp vây quét rồi. Thân công báo mặt mũi tràn đầy không dám tin. Thập thiên quân, cũng chính là 10 cái kim tiên mà thôi. Tương đương bọn họ lực lượng chủ yếu. Ở chỗ trận pháp, cái kia thập tuyệt đại trận, như không có gặp phải khắc chế chi vật. Thế nhưng là liền đại la đều có thể ngăn cản 1-2. Tương đương nhưng bây giờ, thế mà mới mấy cái ngày thời gian, liền bị phá. Không đúng, là bị thánh nhân đại giáo vây công. Thập thiên quân, bọn họ làm sao dám. Tương đương truyền tin phù một bên khác trầm mặc rất lâu. Khương Tử Nha lâu lâu không nghe được thân công báo nói chuyện. Chủ động sách nói, thân sư đệ, hiện tại Tây Chu tình thế nghiêm trọng. Các quý tộc đối lần này đại giáo vây công lòng còn sợ hãi. Người có thể hay không lại mời đến đại giáo đệ tử trợ trận. Nếu là không có phân lượng tiên nhân tọa chấn, ta sợ, Tây Chu khó trông, tương đương, sư đệ biết, chỉ là thập thiên quân sự tình, sư đệ sợ tiệt giáo sẽ cảnh giác. Sư huynh, người cũng phải đi Côn Lôn Sơn mạch nghĩ một chút biện pháp. Thân công báo thanh âm mang theo ngột, ngạt, Khương Tử Nha trả lời, sư đệ yên tâm, cùng ngươi nói chuyện xong ta liền đi Côn Lôn Sơn. Sư đệ ngươi bên ngoài cũng nhất định muốn chú ý an toàn, bảo trọng thân thể nhiều một chút. Sư huynh ngươi cũng thế, bảo trọng. Tương đương truyền tin phù cúp máy. Thân công báo nhìn về phía Kim Ngao đảo phương hướng, vì cam đoan phong thần chính xác vận hành, hoàn thành sư tôn nhiệm vụ, tiệt giáo đạo trường Kim Ngao đảo không thể nói được, hắn nhất định phải đi sông một lần. Tương đương một bên khác, cùng thân công báo thông hết lời nói, Khương Tử Nha cũng hít sâu một hơi. Dựng lên mây trắng, dứt khoát hướng Côn Lôn Sơn mạch phương hướng mà đi. Tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.